Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 477, Ân oán, Phùng Trung Lương đột nhiên muốn cười, Tiểu Lưu lo lắng hắn hiểu, nhưng hắn không quan trọng sợ, niên kỷ của hắn một thanh, không sợ Giang Chí Viễn tìm hắn để gây sự, hắn nhớ tới năm đó mình dẫn Hồng Công Cảnh Thự người, xông vào trong phòng cứu người. Bây giờ đối mặt Giang Chí Viễn, nơi nào có trốn ở Tiểu Lưu phía sau đạo lý, hắn đem cản ở trước mặt mình như lâm đại địch Tiểu Lưu đẩy ra. Tiểu Lưu còn đến không kịp hô lên tiếng, Giang Chí Viễn lại nhìn hắn nửa ngày, không có Tiểu Lưu trong tưởng tượng mục dữ tợn, thậm chí không có mục mang hận ý, hắn chỉ là lộ ra một cái mỉm cười, lùi về sau một bước, không có muốn công kích hắn ý tứ. Giống như những cái kia trước kia ân oán, theo cái này 20 năm thời gian đã dần dần hóa đi. Hắn cúi đầu xuống, rời đi đám người, ngược lại giống như là muốn đi đi thang lầu, cửa thang máy chậm rãi khép kín, Nhiếp Đạm nhìn xem đầu đầy mồ hôi, phảng phất có chút hư thoát Tiểu Lưu, lại hỏi một tiếng, thế nào, có phải là có cái gì không đúng kinh, vừa mới tình cảnh Nhiếp Đạm nhìn ở trong mắt. Hắn lấy điện thoại di động ra, hỏi một tiếng, Phùng Gia Gia, có phải là gặp được người nào? Có muốn hay không ta gọi chọn người tới? Xuất thân từ Nhiếp gia, Nhiếp Đạm đối với nguy hiểm có loại bản năng cảnh giác. Lúc trước Tiểu Lưu biểu hiện cùng Phùng Trung Lương dị dạng Nhiếp Đạm cũng nhìn ra được. Hắn hỏi xong lời này, Phùng Trung Lương cười lạnh một tiếng, lắc đầu, không cần, lão gia tử Tiểu Lưu có chút nóng này. Phùng Trung Lương nhìn hắn một cái, trọng thân một câu, ta nói không cần cũng không cần, đến xem cái phim, cũng không phải đến đánh trận, hắn lời này có ý tứ là đang cảnh cáo Tiểu Lưu. Không muốn tại Nhiếp Đạm bọn người trước mặt nhắc tới Giang Chí Viễn, cùng những trần niên đó chuyện cũ, giờ khắc này Phùng Trung Lương nghĩ đến rất nhiều chuyện, Giang Chí Viễn là phụ thân của Giang Sát. Một khi Nhiếp Đạm chờ người biết Tiểu Lưu tại phòng bị chính là ai, chỉ cần hơi hướng xuống tra, rất dễ dàng tra ra năm đó Giang Chí Viễn bắt cóc Phùng Nam chuyện xưa. Mà những chuyện này một khi lộ ra ánh sáng, khả năng đối với Giang Sắt ảnh hưởng là rất lớn. Nàng cùng Bùi Dịch ngay tại yêu đương, tình cảm ổn định, tương lai là muốn gả tiến Bùi gia. Những chuyện này tốt nhất càng ít người biết đối nàng vượt an toàn. Dù là Bùi Dịch cùng Nhiếp Đạm bọn người là bạn bè, nhưng có một số việc nên giữ bí mật còn phải giữ bí mật. Vừa rồi Giang Chí Viễn nhìn thấy mình lúc yếu thế biểu hiện, đoán chừng cũng là nghĩ đến điểm này, không nghĩ cho Giang Sát tạo thành phiền phức, mới tạm thời tránh đi chính mình, vốn phải là kẻ thù hai người, lại bởi vì cùng một nữ hài nhi tạm thời lựa chọn nhượng bộ. Tiểu Lưu còn có chút nóng này. Lại không lay chuyển được vị này quật cường lão gia tử. Cự tuyệt Nhiếp Đạm lần nữa đưa ra muốn đưa mình về nhà đề nghị. Phùng Trung Lương cố chấp đứng tại cửa thang máy, ra hiệu Tiểu Lưu trước đi mở xe qua đến đón mình. Tiểu Lưu gấp đến nhanh muốn khóc lên, nhìn thấy Giang Chí Viễn về sau. Hắn vẫn lo lắng đề phòng, rất sợ người kia mai phục tại nơi nào, muốn đánh lén Phùng Trung Lương. Hắn không chịu rời đi Phùng Trung Lương bên cạnh thân nửa bước. Nhiếp Đạm đám người đã bị Phùng Trung Lương đuổi rồi. Nửa đêm canh ba bãi đậu xe dưới đất, ánh đèn lờ mờ, bảo an phân tán tại mỗi cái nhà để xe lối đi ra. Tiểu Lưu không yên lòng, người lo lắng cái gì? Phùng Trung Lương cau mày quát tháo, sợ hắn tới tìm ta báo thù hay sao? Hắn chống quải trượng, thân ảnh bị ánh đèn kéo đến rất dài. Nói chuyện âm vang hữu lực, ta còn không sợ, người sợ cái gì đâu. Đêm nay gặp được, có phải là quá xảo hợp một chút? Tiểu Lưu còn đang lo lắng, Giang Chí Viễn năm đó cho Phùng gia tạo thành bóng ma. Đến nay vẫn khiến Tiểu Lưu tâm có dư quý. Ta lo lắng, hắn là đặc biệt theo sát ngài tới đây. Hẳn là để Nhiếp thiếu bọn họ đưa ngài đoạn đường, có một số việc. Không cần gióng trống khua chiêng. Đêm nay ta chỉ là đến xem một trận phim Monster, nói không chừng Giang Chí Viễn mục đích cũng cùng. Hắn là giống nhau, nhìn một trận Giang Sắt đóng phim, yên lặng quan tâm một chút cùng là một người mà thôi. Phùng Trung Lương thở dài một hơi, Tiểu Lưu còn đang nói thầm lấy có phải là hẳn là cùng Hồng Kông người Phùng ra gọi điện thoại nói. Một tiếng, Phùng Trung Lương không nhịn được đem người đuổi khỏi. Tiểu Lưu lo lắng đề phòng lái xe khi đi tới. Cái này vị lão nhân còn đứng ở cửa thang máy. Không nghĩ giống bên trong bị thương tổn tình cảnh, khiến cho Tiểu Lưu nhấc lên tâm thả lại nguyên địa. Hắn, Tiểu Lưu có chút không dám tin. Giang Chí Viễn hẳn là thật chỉ là đến xem một trận phim. Đêm nay phim, là Giang Sắt diễn viên chính, Giang Sắt là nữ nhi của hắn. Nếu là Giang Chí Viễn còn có tâm, vô luận như thế nào cũng không thể lại tại nữ nhi của hắn phim lần đầu ngày đó náo. Cho dù là hắn đầy mình oán khí muốn tìm mình báo thù, hắn cũng muốn ngẫm lại mình ở đây một khi xảy ra chuyện. Sự tình là sẽ bởi vì thân phận của mình làm lớn chuyện. Đối với Giang Sắt là không có chỗ tốt. Phùng Trung Lương nhắm mắt lại, nhớ tới năm đó ở bị cáo tịch bên trong Giang Chí Viễn. Khi đó hắn còn trẻ, nghe được thẩm phán tuyên án hắn có tội, sắp vào tù 19 thâm niên tình cảnh. Khi đó hai người đã từng có ánh mắt gặp nhau. Phùng Trung Lương là hận không thể hắn chết ở ngục bên trong, mới tính đền bù hắn đối với Phùng Nam tạo thành bóng ma. Hắn lại là một mặt bình tĩnh, không giống những người khác, kích động giải thích, liên tục cầu tình, đêm nay đụng phải Giang Chí Viễn. Tiểu Lưu luôn cảm thấy hắn có thể sẽ đến thương tổn tới mình. Có thể theo Phùng Trung Lương, Giang Chí Viễn chủ động rời đi thái độ, chứng minh hắn uy hiếp, hắn cũng sợ cho hắn, nữ nhi, mang đến phiền phức. Lựa chọn chủ động né tránh, chỉ sợ càng lo lắng Phùng Trung Lương sẽ đem sự tình làm lớn chuyện. Cho Giang Sắt dẫn xuất sự tình, từ Giang Chí Viễn ra ngục đến nay, hành tung của hắn thật là tốt cha. Hắn rời đi Hồng Kông, trở lại đế đô sinh hoạt, mỗi ngày Sở Tố Sở Vi, hẳn là đều bị Tiểu Lưu phái đi người chằm chằm ở trong mắt. Nhưng mà năm đó hắn âm tàn giảo hoạt, trà trộn Vu Thị Giếng. Thông minh đô không dùng tại chính đồ bên trên, bắt cóc Phùng Nam thời điểm, tâm lý tố chất rất tốt, tính cách tỉnh táo, lại đã cố có nhất định phản trinh thám ý thức, cảnh sát lúc ấy tìm tới hắn, còn phí đi rất lớn một phen tâm lực, hắn tại Hồng Kông ngồi gần 20 năm lao, mỗi ngày cùng ngục bên trong cùng hung cực các tội phạm liên hệ. Có thể tại địa phương như vậy hỗn suất đầu, còn từng bị Hồng Kông nơi đó hắc xã hội mời chào cũng thuận lợi thoát thân. Chứng minh người này không phải cái đơn giản nhân vật, 20 năm trước hắn, đều có thể tại Phùng gia nhìn chăm chú, tùy tiện đem Phùng Nam buộc ra ngoài, còn tránh một đoạn thời gian, 20 năm sau hắn, Phùng Trung Lương không tin nếu như hắn có tâm ẩn núp, Tiểu Lưu sẽ dễ dàng như vậy trong khoảng thời gian ngắn đem hắn ngọn nguồn thăm dò rõ ràng. Cùng việc nói là Tiểu Lưu tra rõ lai lịch của hắn, chẳng bằng nói là Giang Chí Viễn cố ý đem mình mở ra đến, để Tiểu Lưu tra cái rõ ràng. Dạng này một cái nhân vật nguy hiểm, không trốn không né, mặc cho Tiểu Lưu phái đi người giám thị hắn, để cho người ta thấy rõ hắn mỗi ngày sinh hoạt quỹ tích, cam tâm tình nguyện sống ở người khác giám thị dưới, chỉ sợ vì chính là để Phùng gia yên tâm. Hắn sẽ không lại cho Phùng gia mang đến tổn thương, chỉ vì không muốn liên lụy đến nữ nhi của hắn mà thôi. Hắn ngồi 20 năm lao, đã từ Hồng Kông ra ngục, thế nhưng là tại Giang Chí Viễn trong lòng, chỉ sợ mãi mãi cũng tồn tại ngục giam, còn không ngừng không nghỉ. Phùng Trung Lương nghĩ tới đây, lại không hề có một tiếng động thở dài. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.